Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, mới nhiệm vụ. Tư tưởng giáo dục công tác vẫn phải làm. Trần Kỳ cũng không có sốt ruột, bởi vì này nói rõ một việc, cục trưởng thực sự rất xem trọng hắn. Nếu không, hắn có phải hay không biến thành lưu manh thì có cái quan hệ gì đâu. Bên trong cục đều là mỗi bên cơ cấu điều đi tinh anh. Năng lực nhất định là đều có, nhưng có thể hỗn thành tinh anh đại thể đều là lão du điều. Sẽ không khiêu gợi lão du điều có thể gọi lão du điều sao? Ở trong tổ chức, có thượng cấp xem trọng chẳng lẽ không đúng chuyện tốt sao? Cũng không các loại, chờ, Trần Kỳ cao hứng, liền nghe được cục trưởng hỏi, Tiểu Trần A. Ngươi tu luyện, Ngưu Ma Đại Lực Quyền, phương pháp chính là ngươi ngày hôm nay nói những cái này sao? Vừa rồi gọi Trần Kỳ, bây giờ gọi ta Tiểu Trần. Trần Kỳ mí mắt lại giật một cái, hồi đáp là, chính là ta ngày hôm nay nói những thứ này, bất quá những thứ này đều là của ta phỏng đoán, cũng không biết có phải hay không là thật sự hữu hiệu. Cục trưởng gật đầu, nói ra, ta cảm giác ngươi nói rất có lý, tuy là ngươi ví dụ lúc dùng tham chiếu không quá thỏa đáng. Hơn nữa, nghe giảng bài một ít các chuyên gia cũng hiểu được ngươi nói rất có lý. Bọn họ cho rằng ngươi ngày hôm nay nói những cái này, đối với nghiên cứu của bọn hắn có rất lớn dẫn dắt. Có dẫn dắt là tốt rồi a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Kỳ thực hắn còn muốn nói càng nhiều hơn. Cục trưởng lại nói ra, Tiểu Trần A, nếu dạy học cái này nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy bây giờ có một mới nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Cái này nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, nhưng đối với chúng ta ý nghĩa cũng vô cùng trọng đại. Quả thế, có thể Trần Kỳ thực sự là nghĩ không ra tới trong khoảng thời gian này có cái gì đại nhiệm vụ. Đáng giá cục trưởng thái độ như thế nói ra, có chuyện gì ngài nói. Trần Kỳ tại chỗ tỏ thái độ nói, ta là tổ chức một viên gạch, nơi nào cần hướng cái nào mang. Cục trưởng theo bản năng liền muốn chừng dịu dàng Trần Kỳ liếc mắt, có thể nghĩ đến đây cái nhiệm vụ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, cái này nhiệm vụ lại nói tiếp vẫn là có liên quan với ngươi. Xác thực nói là cùng ngươi bồ đoàn có quan hệ. Tại sao lại là câu này? Trần Kỳ tò mò hỏi, có phải hay không cái nào cái môn phái không phối hợp công tác, để cho ta đi đả quá là? Cục trưởng nhịn không được chừng Trần Kỳ liếc mắt, nói ra, đá cái gì quán, ta xem là ngươi nghĩ đả quán làm náo động chứ. Chuyện là như vậy, cục trưởng lại thái độ phi thường ôn hòa nói ra, căn cứ phía trước ngươi nói có liên quan đến ngươi cùng ngươi bồ đoàn giữa cố sự, còn có các chuyên gia nghiên cứu, bọn họ cho rằng ngươi nói rất có lý. Cái kia cái bồ đoàn có thể thành công, tiến hóa, cũng là bởi vì bồ đoàn nguyên chủ nhân tín niệm, vài chục năm thậm chí thời gian dài hơn kiên trì bền bỉ tín niệm. Chấp niệm, nếu không có một người năng lực siêu phàm lão đạo sĩ cũng có thể làm được. Như vậy, nếu như là người nhiều hơn sinh ra tín niệm đâu? Trần Kỳ nghe hai mắt tỏa sáng. Hắn chạy đi mua bồ đoàn sau đó lại diễn kịch là vì cái gì? Còn không phải là vì làm cho trong tổ chức sớm một chút chú ý tới những thứ này nha. Cục trưởng nói ra, một lần này nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, nhưng kỳ thật cũng không nguy hiểm. Chúng ta cần ngươi làm, chính là đi xem đi phù tang. Nghe được phù tang quốc gia này danh, Trần Kỳ trong nháy mắt liền nghĩ đến phù tang quốc tứ đại thần khí. Cục trưởng cũng đúng lúc nói ra, ngươi nên biết, ở phù tang truyền thuyết bên trong có ba cái thần khí. Hơn nữa không giống như là quốc gia chúng ta trong truyền thuyết một ít thần khí. Phù tang ba cái thần khí chí ít ở ngoài mặt đến xem là chân thực tồn tại. Hơn nữa từng ấy năm tới nay vẫn thừa nhận người Nhật cúng bái. Tam đại thần khí, không phải tứ đại. Trần Kỳ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hỏi, này nói là thảo thế kiếm. Kusanagi no Jirugi, bát xích quỳnh câu ngọc, bát chỉ kính. Cục trưởng hài lòng gật đầu, nói ra, không sai, chính là chỗ này ba cái thần khí. Kỳ thực chúng ta phía trước cũng biết, phân biệt cung phụng ở Phù Tang Hoàng Cung, Y Thế Thần Cung, Nhiệt Điền Thần Cung, cái này ba cái thần khí đều là giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm, cũng không phải là chân chính truyền thừa từ cổ đại vật phẩm. Có thể nếu linh khí đã hồi phục, hơn nữa ba cái kia giả mạo Ngụy Liệt sản phẩm sử dụng chế tạo tài liệu cũng tốt. Ít nhất, so với ngươi cái kia cái bồ đoàn tài liệu tốt. Hơn nữa nhiều năm như vậy trong thời gian, người Nhật một mực cúng bái cái kia ba cái giả thần khí. Liên quan tới ba cái giả thần khí truyền thuyết cũng một mực Phù Tang truyền lưu. Như vậy, có khả năng hay không? Cái kia ba cái giả thần khí sẽ thành chân thần vũ khí đâu? Trần Kỳ có chút hưng phấn, bởi vì hắn biết cái này ba cái thần khí trong tương lai có cường đại cỡ nào. Mặc dù là so ra kém Hoa Hạ cái kia vài món thần khí, có thể phóng nhãn toàn thế giới cũng không còn mấy. Sở dĩ có thể như vậy, chỉ là bởi vì người Nhật cực kỳ thần kỳ, bọn họ lại có cúng bái giả thần khí truyền thống, mà thần khí bên trong sở dĩ biết tiến hóa, hầu như đều là cùng tín ngưỡng, lực lượng có quan hệ. Phù Tang quốc gia mặc dù nhỏ, nhưng người lại không ít. Cục trưởng, Trần Kỳ hưng phấn nói ra, ta hiểu được, lúc này đây đi Phù Tang, ta nhất định đem cái kia ba cái thần khí cho cướp về. Vừa nghĩ tới kiếp trước Hoa Hạ có không biết bao nhiêu người tử thương tại nơi ba cái thần khí phía dưới, Trần Kỳ liền muốn lập tức xuất phát vọt tới Phù Tang đi. Hắn cũng không ngốc, nếu không hắn đã sớm tự mình một người xông tới. Vậy thật ra thì là tại tìm chết, mà bây giờ có tổ chức chống đỡ, hắn sợ cái bướm. Cục trưởng sắc mặt trong nháy mắt đen, nhìn thoáng qua bên cạnh nửa ngày không dám lên tiếng Lão Lưu Hòa Lão Lý, hận thiết bất thành cương nói ra, Trần Kỳ, ngươi có thể hay không đáng tin một chút? À, nói gió chính là mưa. Ta nói lúc này đây ngươi nhiệm vụ phải đi đoạt sao? Ngươi trả lại cho ta cam đoan. Ta cam đoan ngươi nếu như đoạt bọn họ thần khí bị đánh chết, không ai nhặt xác cho ngươi. Đỗi Trần Kỳ hơi dừng sau, cục trưởng mới nói ra. Ngươi một lần này nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đi cảm thụ một chút ba thần khí có chưa từng xuất hiện biến hóa. Trước ngươi tới gần bồ đoàn thời điểm không phải là có thể cảm giác được linh lực biến hóa sao? Chính là dùng ngươi năng lực này, xác định một chút mà thôi. Còn như đoạt, ho khan, ngươi liền không cần phải để ý đến. Trần Kỳ ngây ngẩn cả người, hỏi, ngài là nói, ta chính là đi xem. Cục trưởng trừng mắt, nếu không, đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể định người. Một quyền có thể đánh chết một con trâu liền vô địch đúng hay không? Ngươi coi Phù Tang những cái này súng pháo là bài biển à? Kỳ thực Trần Kỳ rất muốn nói. Hắn coi như không nhìn tới, cũng có thể xác định ba thần khí đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ bất quá cùng bồ đoàn bất đồng chính là ba thần khí loại cấp bậc này, muốn chân tránh xuất hiện rõ ràng tiến hóa, cần lượng linh khí không phải lớn một cách bình thường, cho nên gần nhất một gần hai tháng bên trong, không có khả năng có người có thể phát hiện ba thần khí biến hóa. Trừ phi là có người cùng Trần Kỳ giống nhau là trọng sinh giả, hoặc là tu luyện đến ngũ phẩm trở lên cảnh giới, nhưng Trần Kỳ tu luyện là toàn thế giới 10 năm sau đó công pháp hay nhất. Hiện tại còn chỉ có bát phẩm cảnh giới. Làm sao lại có người so với Trần Kỳ mạnh hơn đấy? Bất quá Trần Kỳ không thể nói như vậy. Hơn nữa, hắn thực sự rất muốn đi một chuyến Phù Tang. Bởi vì cho đến bây giờ, toàn thế giới chỉ có một mình hắn biết. Phù Tang cũng không phải chỉ có ba cái thần khí, mà là bốn cái. Dĩ nhiên, nếu như luận pháp khí, đó chính là lấy ba vị đếm tới tính toán. Nếu không để cho mình đoạt cái kia ba cái, vậy mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội chém giết đệ tử món A. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ vỗ ngực một cái nói ra, yên tâm đi cục trưởng, ta cam đoan chỉ là đi thăm, gì khác cũng không làm, chỉ phải thấy rõ sẽ trở lại. Cục trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu, nói ra, kỳ thực ngươi chỉ cần xem hai kiện, bởi vì ba thần khí bên trong có một cái là ở Phù Tang Hoàng cung bên trong. Ngoại nhân không có cách nào khác quan sát tại chỗ, bất quá, chỉ cần xác định mặt khác hai kiện có không có biến hóa, chúng ta là có thể bắt đầu hành động. Trần Kỳ hai mắt sáng lên, hành động. Cục trưởng ho khan một tiếng, nói ra, cái kia không liên quan gì đến ngươi, ngươi chuẩn bị lên đường đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.